Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi quả nhiên là vị thần tử ẩn giấu được đồn đại trong tông môn. Cái gì, Diệp Phong vậy mà thật sự là thần tử? Hít, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt, kinh ngạc đến tột cùng. Hôm nay họ thật sự đã bị chấn động hết lần này đến lần khác. Bị Diệp Phong làm cho chấn động đến chết lặng. Không ngờ, Diệp Phong lại là thần tử ẩn giấu. Tin tức này thật sự quá chấn động, quá không thể tin nổi. Ngươi vậy mà thật sự là thần tử. Chấp pháp thánh chủ lúc này cũng trừng lớn mắt. Y suy nghĩ một lát rồi nói, ta đi trước. Vụt, nói xong, chấp pháp thánh chủ nhảy lên một cái, đã rời khỏi nơi đó. Mà Diệp Phong lúc này mới thở phào một hơi, bởi vì trong trận chiến cuối cùng với chấp pháp thánh chủ, hắn cũng đã thấy được sự cường đại của y. Vị chấp pháp thánh chủ này không hổ là siêu cấp cường giả cấp bậc dương thần cảnh, thực lực tu vi quả nhiên vô cùng khủng bố. Phải nói rằng, dương thần cảnh là một cảnh giới hoàn toàn mới và vô cùng mạnh mẽ, tuy chỉ cao hơn tâm kiếp cảnh một cảnh giới, nhưng khoảng cách thực lực giữa hai bên lại vô cùng lớn. Nếu không phải sức chiến đấu của Diệp Phong vô cùng kinh người, thậm chí có thể vượt qua hai đại cảnh giới mà chiến, thì căn bản không thể nào đối đầu với chấp pháp thánh chủ. Thôn phệ, lúc này, Diệp Phong âm thầm thả ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng hết huyết khí năng lượng của Triều Thiên Ca và nội môn đại trưởng lão mà hắn đã giết. Nhưng điều khiến hắn có chút tiếc nuối là tu vi của hắn không trực tiếp tăng lên, chỉ là công lực thâm hậu hơn một chút. Nhưng dù sao, cả Triều Thiên Ca và nội môn đại trưởng lão đều bị hắn gần như miểu sát, nên việc thôn phệ không đột phá cũng là chuyện bình thường. Diệp Phong, rất vui vì ngươi đã công khai thừa nhận thân phận thần tử trước mặt mọi người, xem ra ngươi đã chuẩn bị tốt để đối mặt với các loại áp lực, rất tốt. Ngươi bây giờ lập tức đến Bắc Đế Sơn của ta có một chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Đột nhiên lúc này, bên tai Diệp Phong vang lên một giọng nói quen thuộc. Chính là giọng của Bắc Đế Bắc Vấn Thiên. Nghe được truyền âm của Bắc Vấn Thiên, Diệp Phong lập tức khẽ gật đầu, trực tiếp rời khỏi hiện trường, bay nhanh về hướng Bắc Đế Sơn. Mà lúc này, vô số người tại đó vẫn chưa rời đi, vẫn còn chìm trong trạng thái chấn động liên hoàn mà Diệp Phong gây ra. Bắc Đế Sơn, nguy nga mà hùng vĩ. Khi Diệp Phong đến nơi, liền thấy một thanh niên nam tử mặc trường bào màu đen, khí thế ngút trời, đang đứng trên đỉnh núi. Chính là Bắc Vấn Thiên. Vị Bắc Đế này đã mạnh đến cực điểm, khí tức tỏa ra vô cùng kinh khủng, quả thực sâu không lường được. Cho dù tu vi của Diệp Phong bây giờ đã tăng lên rất nhiều, nhưng khi đối mặt với Bắc Vấn Thiên, hắn vẫn cảm thấy một cảm giác sâu sắc không thể dò thấu. Lúc này, Diệp Phong tiến lên, khẽ chắp tay nói, Bắc tiền bối. Bắc Vấn Thiên gật đầu cười, nói, trận chiến vừa rồi của ngươi, ta đều đã thấy hết. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, ngươi lại có thể tiến bộ nhiều như vậy, thực sự vượt ngoài dự liệu của ta, mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Ngươi bây giờ quả thực có tư cách công khai thân phận thần tử. Diệp Phong cười đáp, tất cả đều nhờ vào Bắc tiền bối, nếu không ta cũng không thể có được thân phận thần tử của Ngũ Đế Thần Tông. Hôm nay nếu đại khai sát giới mà không có thân phận này, có lẽ ta cũng chỉ có thể bỏ trốn. Ha ha ha, nghe Diệp Phong nói vậy, Bắc Vấn Thiên lập tức cười lớn, cho dù ngươi không phải thần tử. Dù ta và ngươi không quen biết, cái gọi là đại khai sát giới của ngươi chẳng qua là do người khác ép buộc, ta cũng sẽ ra mặt giúp ngươi. Dù sao, trong thế giới tu hành võ đạo, lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, thiên phú tu hành của ngươi cao như vậy, Ngũ Đế Thần Tông chúng ta chắc chắn sẽ trọng điểm đối đãi ngươi. Nói đến đây, Bắc Vấn Thiên đột nhiên nói tiếp, ngươi hãy thi triển vạn cổ đại chiến đấu chi thuật cho ta xem, ta sẽ giúp ngươi nâng cao chiến kỹ này. Trong trận chiến vừa rồi, vạn cổ đại chiến đấu chi thuật của ngươi dường như vẫn chưa lĩnh hội được tinh túy thực sự. Nghe Bắc Vấn Thiên nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, không nhịn được nói, được. Dầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển vạn cổ đại chiến đấu chi thuật mà mình đã lĩnh ngộ. Một luồng chiến ý vô cùng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát, khiến sức chiến đấu của Diệp Phong tăng vọt. Bắc Vấn Thiên đối mặt với khí tức kinh khủng của Diệp Phong mà vẫn nguy nga bất động, chỉ nói, cứ trực tiếp tấn công ta. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, lập tức tấn công về phía Bắc Vấn Thiên. Sức mạnh bùng nổ từ trên người hắn cuồn cuộn như thủy triều, ào ạt lao đến trước mặt Bắc Vấn Thiên, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng khi luồng sức mạnh kinh khủng đó vừa đánh tới trước mặt Bắc Vấn Thiên, y chỉ tùy ý đưa một tay ra. Lập tức, cả đất trời đều yên tĩnh lại. Lực công kích cuồng bạo của Diệp Phong bị định tại chỗ, không thể tiến thêm một phân nào. Thực lực tu vi của Bắc Vấn Thiên Quả thực khủng bố đến cực điểm, chỉ tùy tiện đưa một tay đã có thể khống chế được đòn tấn công mạnh nhất của Diệp Phong. Mạnh quá, Diệp Phong lúc này không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bắc Vấn Thiên quả nhiên là một đại nhân vật sâu không lường được. Không hổ danh là Bắc Đế. Không đợi Diệp Phong nói gì, Bắc Vấn Thiên lập tức nói, ta sẽ đích thân thị phạm cho ngươi một lần. Dầm, tiếng nói của Bắc Vấn Thiên vừa dứt, một luồng chiến khí cực kỳ kinh khủng từ trên người y bạo phát ra. Luồng chiến khí này khiến Diệp Phong cũng phải biến sắc, bởi vì loại chiến khí này tựa như có thể phá tan không trung, xé nát đất trời, giống như vạn cổ bát hoang trước mặt nó cũng phải vỡ tan. Luồng chiến khí này chỉ xuất hiện trên người Bắc Vấn Thiên một thoáng rồi lại hoàn toàn tiêu tán. Diệp Phong lúc này như bị chấn động mạnh, ngây người tại chỗ, dường như đang lĩnh ngộ điều gì đó. Bắc Vấn Thiên cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng nhìn Diệp Phong. Đột nhiên, trên người Diệp Phong cũng dần dần trào ra một loại chiến khí vô cùng kinh khủng. Loại chiến khí này, so với vạn cổ đại chiến đấu chi thuật mà hắn thi triển lúc trước còn cao cấp và đáng sợ hơn nhiều. Diệp Phong từ khí tức mà Bắc Vấn Thiên vừa thi triển đã lĩnh ngộ được rất nhiều, sức mạnh của vạn cổ đại chiến đấu chi thuật ngày càng trở nên cường đại, lúc này. Diệp Phong ánh mắt khôi phục sự trong sáng, vội vàng tiến lên chắp tay với Bắc Vấn Thiên, đa tạ Bắc tiền bối chỉ điểm. Bây giờ ta cảm thấy sức mạnh của vạn cổ đại chiến đấu chi thuật đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Bắc Vấn Thiên dường như rất hài lòng với sự lĩnh ngộ của Diệp Phong, gật đầu cười nói, không tệ, không tệ. Thiên phú của ngươi đúng là lợi hại nhất mà ta từng gặp. Vượt qua đám lão già chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Nghe Bắc Vấn Thiên nói vậy, Diệp Phong lập tức cười khổ, Bắc tiền bối quá khen rồi, ta muốn đạt tới cấp độ tu vi của các vị tiền bối, còn không biết phải đến khi nào. Bắc Vấn Thiên nói, bây giờ có một cơ hội có thể giúp ngươi lột xác thần tốc, không biết ngươi có bằng lòng đi làm không? Diệp Phong nghe vậy, lập tức ánh mắt khẽ động. Xem ra Bắc Vấn Thiên gọi mình đến không chỉ đơn giản là chỉ điểm, mà còn có chuyện khác. Lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, nếu có thể giúp ta lột xác thần tốc, ta chắc chắn bằng lòng, nhưng nghe giọng điệu của Bắc tiền bối, chuyện này có lẽ rất nguy hiểm. Bắc Vấn Thiên gật đầu, cười nói, nguy hiểm chắc chắn có, nhưng không đáng sợ như ngươi tưởng tượng, hơn nữa chuyện này cũng là trách nhiệm của ngươi với tư cách là thần tử. Trách nhiệm của thần tử, nghe Bắc Vấn Thiên nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Không nhịn được hỏi, trách nhiệm gì? Bắc Vấn Thiên chậm rãi nói, thống lĩnh thế hệ trẻ của Ngũ Đế Thần Tông chúng ta, đại diện cho bộ mặt của Ngũ Đế Thần Tông, tiến vào một di tích hoàng triều thần thoại viễn cổ. Vì Ngũ Đế Thần Tông tranh đoạt tài nguyên cổ xưa, đối đầu cạnh tranh với các thế lực khác. Đối thủ của ngươi sẽ là Tinh Hà Hoàng Triều, ma tộc của Thiên Ma Giới, còn có các thế gia ẩn thế khác, thậm chí có thể còn có thế lực bí ẩn từ các giới vực cao hơn. Đây là một nhiệm vụ gian khổ. Cũng là một nhiệm vụ vinh quang, và cũng là việc mà ngươi với tư cách là thần tử phải làm. Nghe Bắc Vấn Thiên nói vậy, sắc mặt Diệp Phong tràn đầy vẻ kinh dị. Hắn không ngờ Bắc Vấn Thiên lại giao cho mình một nhiệm vụ gian khổ như vậy. Hoàng triều thần thoại, hoàng triều của thời đại thần thoại sao? Diệp Phong lúc này không khỏi lẩm bẩm, trong mắt vừa có chút căng thẳng, vừa có cả sự mong đợi và hưng phấn. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm Bắc Vấn Thiên, cất tiếng hỏi. Hoàng triều thần thoại viễn cổ đó là hoàng triều nào vậy? Bắc Vấn Thiên lắc đầu, đáp, chuyện này ta cũng không rõ, các thế lực khác trên khắp tinh vực đại địa có lẽ cũng không biết. Bởi vì nơi hoàng triều thần thoại đó tọa lạc là một không gian di tích độc lập, những cường giả đỉnh cấp như chúng ta không thể tiến vào, cho nên không rõ tình hình cụ thể bên trong. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy ta phải làm thế nào để đến không gian di tích của hoàng triều thần thoại đó? Bắc Vấn Thiên đáp, ta sẽ dẫn ngươi đi cùng. Ngươi cần dẫn dắt các đệ tử thiên tài khác của Ngũ Đế Thần Tông chúng ta cùng đi. Ngươi phải lãnh đạo bọn họ, thu hoạch tài nguyên bên trong. Diệp Phong hỏi, cần dẫn theo bao nhiêu thiên tài? Bắc Vấn Thiên nói, các cao thủ trên Sơn Hà Bảng có lẽ đều sẽ theo ngươi đi. Nhiệm vụ của ngươi là dẫn dắt bọn họ tranh đoạt tài nguyên, đồng thời rèn luyện họ. Nếu có truyền thừa hay bảo vật đỉnh cấp nào, ngươi có thể tự mình giữ lấy. Lần này, mục đích chính là để thử thách và huấn luyện năng lực của ngươi. Vị thần tử này. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, được, ta đã hiểu. Bắc Vấn Thiên gật đầu, rồi dẫn Diệp Phong đi về phía trung tâm đại điện của Ngũ Đế Thần Tông. Rất nhanh, họ đã đến trung tâm đại điện. Lúc này, Bắc Vấn Thiên trực tiếp cất giọng uy nghiêm, tất cả các thiên tài trên Sơn Hà Bảng, lập tức tập trung tại trung tâm đại điện. Tiếng nói của Bắc Vấn Thiên vừa dứt, các cao thủ trên Sơn Hà Bảng trong toàn bộ Ngũ Đế Thần Tông nghe thấy lệnh liền ùn ùn kéo đến trung tâm đại điện. Ánh mắt họ đều tràn đầy vẻ nghi hoặc, không biết tại sao Bắc Vấn Thiên, một đại nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi, lại phát ra mệnh lệnh như vậy, thực sự hiếm thấy. Nửa canh giờ sau, trên quảng trường trung tâm đại điện đã có mấy trăm người đông nghịt. Mấy trăm người này đều là cao thủ trên Sơn Hà Bảng, khí tức tu vi trên người ai cũng vô cùng cường đại, và mỗi người đều có thủ đoạn cùng truyền thừa của riêng mình. Có thể nói, đây chính là trụ cột tương lai của Ngũ Đế Thần Tông. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Bắc Vấn Thiên ở phía trước nhất. Bởi vì họ đều đang chờ xem Bắc Vấn Thiên sẽ nói gì tiếp theo. Dù sao lần này Bắc Vấn Thiên đột nhiên triệu tập tất cả cao thủ Sơn Hà Bảng đến, chắc chắn có chuyện lớn, lúc này. Bắc Vấn Thiên nhìn xuống một đám cao thủ Sơn Hà Bảng, lên tiếng, lần này triệu tập các ngươi đến, có một việc vô cùng quan trọng và vinh dự muốn các ngươi đi làm. Đó là đi thăm dò một di tích Hoàng Triều Thần Thoại viễn cổ. Đó là một Hoàng Triều to lớn từ thời đại thần thoại, vô cùng cổ xưa, cũng ẩn chứa tài nguyên khổng lồ không gì sánh bằng, ta muốn các ngươi đi theo thần tử của Ngũ Đế Thần Tông chúng ta. Cùng nhau cướp đoạt tài nguyên, đồng thời nâng cao thực lực của chính mình, tranh đấu với các thế lực lớn khác, làm rạng danh Ngũ Đế Thần Tông chúng ta. Soạt, nghe Bắc Vấn Thiên nói vậy, tất cả các cao thủ Sơn Hà Bảng tại đó đều xôn xao. Ánh mắt mọi người đều lộ vẻ kích động và hưng phấn sâu sắc. Bởi vì họ chưa bao giờ có nhiều cao thủ cùng lúc xuất động, tiến về một di tích cổ xưa nào như vậy. Xem ra di tích Hoàng Triều lớn này thật sự đến từ thời đại thần thoại viễn cổ, nếu không Bắc Đế Đại Nhân không thể trịnh trọng như vậy. Hơn nữa chúng ta lại được đi theo thần tử của Ngũ Đế Thần Tông. Chắc hẳn là vị nam tử áo trắng như tuyết đứng bên cạnh Bắc Đế Đại Nhân kia. Kia tuyệt đối là Diệp Phong Sư Huynh, một tồn tại có sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Nghe nói có thể miểu sát tuyệt đỉnh thiên kiêu đứng đầu Sơn Hà Bảng của chúng ta, ngay cả nội môn đại trưởng lão cũng chết trong tay huynh ấy. Thậm chí đại nhân vật như chấp pháp thánh chủ của chấp pháp thánh điện cũng chỉ có thể đấu ngang tay, thậm chí là nhận thua. Giờ phút này, tất cả các cao thủ Sơn Hà Bảng của Ngũ Đế Thần Tông, những thiên tài tuyệt thế này, trước mặt Diệp Phong đều cảm thấy mình thật bình thường. Trong lòng dấy lên sự kính sợ sâu sắc, bởi vì chiến tích trước đó của Diệp Phong thật sự quá chói mắt. Quá kinh khủng. Chỉ cần tưởng tượng đến chiến tích đó thôi cũng đủ thấy kinh hãi không thôi, cho nên lúc này, Bắc Vấn Thiên căn bản không cần phải tạo thế cho Diệp Phong, trận chiến dưới sự chứng kiến của vạn người trước đó đã giúp hắn hoàn toàn nổi danh khắp trong ngoài Ngũ Đế Thần Tông. Bấy giờ, Bắc Vấn Thiên nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, cười nói, hay là ngươi cũng nói vài câu đi. Diệp Phong khẽ gật đầu, trực tiếp bước lên phía trước, nhìn mấy trăm cao thủ Sơn Hà Bảng, mỉm cười nói, sói đi ngàn dặm để ăn thịt. Muốn đoạt được tài nguyên to lớn trong di tích cổ, thì phải hung hãn như loài sói. Ngoài ra, tất cả phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Nếu mỗi người tự chiến, sức mạnh của chúng ta sẽ hoàn toàn bị phân tán. Nghe Diệp Phong nói vậy, một đám cao thủ Sơn Hà Bảng đều đồng thanh gật đầu, nói, nhất định nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phong sư huynh. Thực ra, căn bản không cần Diệp Phong nói thêm gì, những cao thủ Sơn Hà Bảng này chắc chắn cũng sẽ nghe theo hắn. Bởi vì sau trận chiến kinh khủng đó, Diệp Phong đã hoàn toàn trở thành một nhân vật thần thoại trong lòng đông đảo thiên tài trẻ tuổi. Lúc này, Bắc Vấn Thiên hài lòng gật đầu, cười nói, nếu tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta trực tiếp hành động đi. Vụt, nói xong, Bắc Vấn Thiên đột nhiên đưa một tay ra. Cánh tay đó lập tức biến thành như một thế giới khổng lồ, bao bọc lấy tất cả mọi người ở đó, bao gồm Diệp Phong và mấy trăm cao thủ Sơn Hà Bảng khác, đều bị tóm vào trong tay. Sau đó, Bắc Vấn Thiên nhảy lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cả người cứ thế phá vỡ không gian giam cầm, một cú nhảy vượt qua mấy trăm ngàn dặm. Trong nháy mắt đã đến một khu rừng nguyên sinh cây cối tùm. Lúc này, Bắc Vấn Thiên mở lòng bàn tay, thế giới trong lòng bàn tay mở ra, Diệp Phong cùng mấy trăm cao thủ Sơn Hà Bảng liền bay ra, quan sát xung quanh. Diệp Phong thấy nơi này là một khu rừng nguyên sinh, ít dấu chân người. Mấy trăm cao thủ Sơn Hà Bảng cũng đều đi theo sau Diệp Phong. Dù sao bây giờ họ thực sự coi Diệp Phong là chủ chốt. Đúng lúc này, Bắc Vấn Thiên đột nhiên lên tiếng, chúng ta ở đây đợi một lát. Lối vào này cần ta và một đại nhân vật của Tinh Hà Hoàng Triều cùng nhau liên thủ mở ra. Tinh Hà Hoàng Triều, nghe Bắc Vấn Thiên nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ lóe lên. Không biết lần này có thể gặp lại người quen cũ mà mình từng biết năm đó, Mộng Nhi công chúa của Hoàng tộc Tinh Hà Hoàng Triều hay không? Một đoàn người đợi trong khu rừng nguyên sinh này khoảng nửa ngày. Đột nhiên vào lúc chạng vạng, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời, một chiếc chiến thuyền khổng lồ từ xa bay tới. Chiếc chiến thuyền này toàn thân làm bằng vàng ròng, trông vô cùng khí phái. Phía trước chiến thuyền cắm một lá cờ lớn, trên đó viết hai chữ Tinh Hà. Hiển nhiên, đây là chiến thuyền đến từ Tinh Hà Hoàng Triều. Lúc này, trên chiếc chiến thuyền của Tinh Hà Hoàng Triều, đứng đầy những người trẻ tuổi, ước chừng có mấy ngàn người. Đa số họ đều mặc áo giáp màu vàng, trông khí thế phi phàm. Rõ ràng, lần này Tinh Hà Hoàng Triều đến đây đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, gần như huy động tất cả các thiên tài hoàng thất trẻ tuổi, và mỗi người đều được trang bị áo giáp cực kỳ mạnh mẽ. Phải nói rằng, nội tình của Tinh Hà Hoàng Triều quả thực vô cùng hùng hậu, Ngũ Đế Thần Tông có lẽ cũng không thể so sánh. Lúc này, chiến thuyền của Tinh Hà Hoàng Triều cuối cùng cũng hạ xuống trước mặt Bắc Vấn Thiên. Bắc Đế, đã lâu không gặp, vốn tưởng ngài đã vẫn lạc, không ngờ lại kỳ tích xuất hiện trên thế gian. Trên chiến thuyền của Tinh Hà Hoàng Triều, người dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc áo giáp màu đỏ sẫm. Trên người nam tử này bao phủ một tầng vương giả chi khí, hiển nhiên là một quý tộc của Tinh Hà Hoàng Triều. Cửu Đỉnh Vương, đã lâu không gặp, Bắc Vấn Thiên lúc này nhếch miệng cười. Rồi nói, xem ra hoàng thất của các ngươi mấy ngàn năm nay lại xuất hiện không ít thiên tài tuyệt thế, nhưng Ngũ Đế Thần Tông chúng ta cũng không yếu đâu. Nói xong, Bắc Vấn Thiên để Diệp Phong đến bên cạnh, rồi cười nói, đây là thần tử mới của Ngũ Đế Thần Tông chúng ta. Có thể nói là người có thiên phú lợi hại nhất mà ta từng thấy trong mấy vạn năm qua, cũng là tương lai của Ngũ Đế Thần Tông. Nghe Bắc Vấn Thiên nói vậy, Cửu Đỉnh Vương, người dẫn đội của Tinh Hà Hoàng Triều, lập tức đưa mắt nhìn về phía Diệp Phong. Đối với Cửu Đỉnh Vương mà nói, Bắc Vấn Thiên là một nhân vật cực kỳ truyền kỳ, nên y rất tin tưởng lời nói của Bắc Vấn Thiên. Cửu Đỉnh Vương biết rõ, Bắc Vấn Thiên không thể nào tùy tiện nói đùa, nên y lập tức bắt đầu đánh giá Diệp Phong một cách nghiêm túc, xem đối phương rốt cuộc có gì bất phàm. Tu vi tâm kiếp cảnh tứ trọng thiên, quả thật không tệ. Cửu Đỉnh Vương ngay lập tức nhìn thấu cảnh giới tu vi của Diệp Phong, y khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó, trong mắt y đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, hỗn độn chi khí thật dày đặc, không ngờ Ngũ Đế Thần Tông các ngươi lại có được một truyền nhân của hỗn độn thể, vận khí thật tốt. Lúc này, ngay cả Cửu Đỉnh Vương cũng không nhịn được cảm thán. Dù sao hỗn độn thể vô cùng hiếm thấy, huống hồ là một hỗn độn thể có thể tu luyện đến cấp độ như Diệp Phong bây giờ, sức chiến đấu càng thêm đáng sợ. Lúc này, Cửu Đỉnh Vương cuối cùng cũng biết sự tự tin của Bắc Vấn Thiên đến từ đâu. Vị thần tử của Ngũ Đế Thần Tông này, quả thực vô cùng bất phàm. Cửu Đỉnh Vương cười nói, Tinh Hà Hoàng Triều chúng ta cũng xuất hiện không ít thiên tài tuyệt thế. Lần này, tiến vào di tích Hoàng Triều thần thoại đó, chắc hẳn sẽ vô cùng đặc sắc đây. Hiển nhiên, Cửu Đỉnh Vương cũng vô cùng tự tin vào Tinh Hà Hoàng Triều của họ, dù sao Tinh Hà Hoàng Triều vốn là một Hoàng Triều phi thường cường đại. Có thể nói là người nắm giữ cả tinh vực đại địa. Cho nên, nội tình của Tinh Hà Hoàng Triều vốn đã sâu không lường được. Lúc này, Bắc Vấn Thiên lên tiếng, Cửu Đỉnh Vương, chúng ta trực tiếp liên thủ mở ra thông đạo đi, để đám trẻ vào trong. Được, Cửu Đỉnh Vương cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp giải phóng sức mạnh cường đại, cùng với Bắc Vấn Thiên tấn công về phía bầu trời trên khu rừng nguyên sinh. Ầm ầm, đòn tấn công của hai siêu cấp cường giả này đều vô cùng khủng bố, khi kết hợp lại, lập tức đánh thủng một lỗ hổng lớn trên bầu trời. Nhưng đó không phải là một lỗ hổng, mà là lối vào tiểu thế giới nơi di tích Hoàng Triều thần thoại tọa lạc. Lúc này, Cửu Đỉnh Vương lập tức ra lệnh cho tất cả các thiên tài trẻ tuổi trên chiến thuyền, trực tiếp tiến vào trong đi. Vâng, vương gia, mấy ngàn thiên tài trẻ tuổi của Tinh Hà Hoàng Triều lần lượt tiến vào bên trong lỗ hổng khổng lồ đó. Cùng lúc, Bắc Vấn Thiên cũng nhìn về phía Diệp Phong, nói, mọi chuyện tiếp theo đều dựa vào các ngươi. Tiểu thế giới nơi Hoàng Triều thần thoại này tọa lạc vô cùng không ổn định. Siêu cấp cường giả như chúng ta không thể tiến vào. Chỉ có các ngươi, những thiên tài trẻ tuổi có tu vi yếu hơn, mới có thể vào trong. Cho nên, mọi nguy hiểm gặp phải tiếp theo đều cần các ngươi tự mình gánh vác. Diệp Phong nghe những lời trịnh trọng của Bắc Vấn Thiên, cũng gật đầu nghiêm túc, nói, Bắc tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Bắc Vấn Thiên gật đầu, nói, vậy các ngươi cũng vào trong đi. Nói xong, Diệp Phong lập tức gật đầu. Rồi dẫn theo mấy trăm cao thủ Sơn Hà Bảng bay thẳng lên không trung. Khi mọi người xuyên qua lỗ hổng khổng lồ đó, lập tức cảm nhận được một sự dao động không gian cực kỳ mạnh mẽ. Sau một trận không gian chấn động kịch liệt, Diệp Phong và mấy trăm cao thủ Sơn Hà Bảng đã tiến vào bên trong di tích Hoàng Triều thần thoại. Lúc này, Mọi người nhìn xung quanh, phát hiện họ đang đáp xuống một vùng đất hoang vu. Vùng đất này vô cùng rộng lớn, không thấy điểm cuối, có lẽ họ đã đáp xuống một sa mạc không có sự sống, vô cùng hoang tàn. Mấy trăm cao thủ Sơn Hà Bảng không hề phân tán, mà đều theo sát xung quanh Diệp Phong. Thần tử, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mấy đệ tử thiên tài của Ngũ Đế Thần Tông xếp hạng đầu trên Sơn Hà Bảng đều lên tiếng hỏi Diệp Phong. Hiển nhiên, tất cả mọi người đã coi Diệp Phong, vị thần tử này, là người chủ chốt. Diệp Phong nhìn một vòng xung quanh, rồi nói, nơi này chính là tiểu thế giới di tích của Hoàng Triều Thần Thoại. Mỗi đội ngũ của các thế lực chúng ta đều được đưa ngẫu nhiên đến những nơi khác nhau. Chúng ta đến đây, mục đích chính là để cướp đoạt tài nguyên, trưởng thành bản thân, đồng thời tìm kiếm các loại truyền thừa mang về cho tông môn. Cho nên, chúng ta tạm thời không cần vội chạm trán với các thế lực khác, trước tiên có thể đóng trại. Tiểu thế giới này vô cùng rộng lớn, trong thời gian ngắn không thể nào thăm dò hết được. Chúng ta hãy dùng vật liệu trong tay để xây dựng một tòa thành trì, xem như là căn cứ. Bởi vì trong thế giới di tích này, không chỉ có mối đe dọa từ các thế lực bên ngoài, mà còn có nguy cơ từ chính tiểu thế giới này. Tạm thời chúng ta chưa gặp phải, nên trước hết hãy tạo ra một thành trì căn cứ, nó có thể là bến đỗ an toàn cho chúng ta. Sau khi Diệp Phong nói xong, mấy trăm cao thủ Sơn Hà Bảng đều đồng loạt gật đầu, rồi nhanh chóng từ nhẫn chữ đồ của mình lấy ra các loại vật liệu, bắt đầu xây dựng thành trì tại chỗ. Đối với người thường, xây dựng một thành trì khổng lồ có thể tốn rất nhiều thời gian và công sức, nhưng đối với các võ giả sở hữu sức mạnh cường đại, việc này lại vô cùng đơn giản. Cho nên, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, một tòa thành trì khổng lồ được đúc từ những vật liệu cứng cáp đã xuất hiện giữa vùng hoang mạc này. Tòa thành trì bằng sắt thép đứng sừng sững trên vùng đất hoang vu, trông vô cùng hùng vĩ. Lúc này, Diệp Phong lấy ra linh văn bút của mình, bắt đầu khắc từng tòa trận pháp cường đại lên bề mặt của tòa thành trì căn cứ. Có trận pháp bảo vệ, cũng có trận pháp tấn công, như vậy, thành trì sẽ trở nên vô cùng vững chắc. Dù có nguy hiểm tiếp cận, tòa thành trì này cũng có thể tự động phản ứng và chủ động tấn công. Xây dựng xong tòa thành trì căn cứ này, mọi người sẽ có nơi để nghỉ ngơi và tu luyện. Diệp Phong biết rõ, lần này đến thế giới của Hoàng Triều Thần Thoại, không thể nào ra ngoài trong thời gian ngắn. Rất có thể sẽ phải kéo dài một thời gian rất dài để thăm dò và cướp đoạt tài nguyên, cũng như tranh đấu với các thế lực khác. Cho nên, hắn cảm thấy việc xây dựng một thành trì căn cứ của riêng mình là vô cùng cần thiết, có thể coi như là đại bản doanh. Như vậy, sẽ hiệu quả hơn trong việc cất giữ tài nguyên và để các cao thủ Sơn Hà Bảng khác nghỉ ngơi tu luyện. Bởi vì con người không phải là máy móc, vẫn cần một nơi an ổn để nghỉ ngơi, như vậy mới có thể dưỡng sức, không ngừng lớn mạnh thực lực tổng hợp của cả đội, Diệp Phong biết rõ. Lần này đến thế giới di tích của Hoàng Triều Thần Thoại, không chỉ bản thân hắn cần tiến bộ, mà còn cần giúp tất cả các cao thủ Sơn Hà Bảng nâng cao thực lực. Như vậy mới có thể đối đầu với các thế lực khác. Bởi vì dù là Tinh Hà Hoàng Triều, hay thiên ma giới ma tộc chưa từng xuất hiện, hoặc các thiên tài mạnh mẽ đến từ các gia tộc cổ xưa ẩn thế khác, chắc chắn họ sẽ không đơn độc chiến đấu, mà đều sẽ tập hợp lại với nhau. Cho nên, Diệp Phong cũng cần tận dụng triệt để thực lực tổng hợp của các đệ tử thiên tài Ngũ Đế Thần Tông. Như vậy mới có thể tranh đấu với đội ngũ của các thế lực khác. Sau khi thành trì khổng lồ được xây dựng xong, Diệp Phong dẫn theo đông đảo cao thủ Sơn Hà Bảng tiến vào bên trong, sắp xếp chỗ ở cho từng người. Ngoài ra, Diệp Phong nhìn cả đội ngũ, nói, sau này, nơi đây chính là đại bản doanh của chúng ta. Ta đã bố trí rất nhiều trận pháp trong thành, có trận pháp tấn công, phòng ngự, và cả tụ linh trận pháp để tụ tập thiên địa linh khí. Mọi người một mặt ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Một mặt cũng có thể ở lại trong thành, yên lặng tu luyện. Như vậy, đội ngũ của chúng ta sẽ nhanh chóng được nâng cao. Vâng, thần tử, lúc này, tất cả mọi người đều đồng thanh đáp lời. Đối với họ, Diệp Phong đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, những cao thủ Sơn Hà Bảng này tự nhiên ai cũng vô cùng vui mừng. Ban đầu, dù thực lực của Diệp Phong rất mạnh, nhưng mọi người vẫn cảm thấy hắn còn quá trẻ, có thể sẽ không biết cách lãnh đạo một đội ngũ. Nhưng bây giờ họ phát hiện ra, Diệp Phong không chỉ có thực lực tu vi cường đại, mà việc sắp xếp mọi chuyện cũng vô cùng chu đáo. Lúc này, Diệp Phong nói tiếp, ta vừa dùng linh hồn dò xét qua, vùng hoang mạc này hẳn là không có nguy hiểm gì lớn, nên xây dựng căn cứ ở đây là rất tốt. Sau này, khi các ngươi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, tốt nhất là 10 người một đội, như vậy có thể giảm thiểu nguy hiểm, tốt hơn nhiều so với hành động đơn độc. Tuân lệnh thần tử đại nhân, đông đảo thiên tài Sơn Hà Bảng đều đồng thanh đáp lời. Diệp Phong khẽ gật đầu, chỉ cần những người này nghe theo mệnh lệnh của hắn, không tự ý hành động, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Dù sao thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, có thể khống chế toàn cục. Diệp Phong lại nói, ta cũng không quen thuộc với từng người các ngươi, nên việc lập đội 10 người cứ để các ngươi tự tổ hợp. Như vậy, các ngươi có thể kết hợp với những người bạn quen thuộc, sức mạnh phát huy ra cũng sẽ lớn hơn. Còn một điều nữa, mỗi lần các ngươi ra ngoài, trong thành trì căn cứ này phải luôn có một bộ phận người ở lại canh gác, và có thể kịp thời phát ra truyền âm phù lục, thông báo cho những người khác khi thành trì gặp nguy hiểm. Nói xong, Diệp Phong nhảy lên, trực tiếp rời khỏi thành trì căn cứ, bay nhanh về phía xung quanh. Đối với Diệp Phong, sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho các cao thủ Sơn Hà bảng, hắn không còn áp lực gì lớn. Tiếp theo, hắn muốn đi tìm kiếm các loại tài nguyên có thể tồn tại xung quanh. Bởi vì mục đích chính của hắn khi đến đây vẫn là nâng cao thực lực của chính mình. Còn việc bồi dưỡng các thiên tài Sơn Hà bảng, cũng như đối đầu với các thế lực khác, chỉ là trách nhiệm của hắn với tư cách là thần tử. Diệp Phong biết, điều quan trọng nhất vẫn là để thực lực bản thân được nâng cao vượt bậc, như vậy mới có thể trấn áp tất cả vào thời khắc mấu chốt, bảo vệ đội ngũ của mình. Diệp Phong bay lên không trung, nhanh chóng nhìn xung quanh, muốn xem còn có thứ gì khác không. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy, ở cuối vùng hoang mạc hoang vu này, lại có một vùng biển màu xanh thẳm. Vù, Diệp Phong lập tức bay đi, muốn xem vùng biển màu xanh thẳm đó có tài nguyên gì không. Bởi vì hắn biết rõ, trong đội ngũ, thực lực của hắn là mạnh nhất, nên việc tìm kiếm các loại tài nguyên tốt nhất cũng nên do hắn đảm nhiệm. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã đến vùng biển màu xanh thẳm ở cuối hoang mạc. Hắn lập tức nhận ra, vùng nước này không thể gọi là biển, mà chỉ có thể coi là một hồ nước lục địa. Và hồ nước này đúng là có màu xanh lam. Diệp Phong nhìn thấy, ở chính giữa hồ nước, lại có một cái cây khổng lồ màu xanh lam. Cây màu xanh lam vô cùng hiếm thấy, vì đại đa số cây cối đều là màu xanh lục. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy trên ngọn cây màu xanh lam đó lại có một cái tổ. Hửm, Diệp Phong bay đến gần, phát hiện trong tổ có 3 quả cầu màu vàng, hẳn là trứng của một loại hung thú cường đại nào đó. Diệp Phong có thể cảm nhận được sự dao động năng lượng sinh mệnh cực kỳ mãnh liệt từ 3 quả trứng màu vàng này. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp giải phóng thôn phệ lĩnh vực. Ầm ầm, thôn phệ lĩnh vực đen kịt lập tức từ trên người Diệp Phong khuếch tán ra, bao phủ lấy 3 quả trứng thú màu vàng trong tổ. Trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng sinh mệnh bàng bạc lập tức truyền vào trong cơ thể Diệp Phong. Hắn cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên thần tốc. Ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Bởi vì 3 quả trứng thú màu vàng này chắc chắn là do một loài yêu thú cực kỳ cao cấp để lại, năng lượng sinh mệnh chứa đựng bên trong bàng bạc đến cực điểm, hơn nữa. Ngoài năng lượng sinh mệnh, bên trong còn có tinh hoa bất hủ màu vàng, có thể làm lớn mạnh bản chất sinh mệnh của Diệp Phong. Tựa như cả cấp độ sinh mệnh của hắn đang được tiến hóa và thăng hoa. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong lập tức bắt đầu bùng nổ. Oanh, tâm kiếp cảnh ngũ trọng thiên, oanh. Tâm kiếp cảnh lục trọng thiên, oanh, tâm kiếp cảnh thất trọng thiên. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Phong đã đột phá liền 3 cảnh giới, trực tiếp từ tâm kiếp cảnh tứ trọng thiên lên thẳng tâm kiếp cảnh thất trọng thiên. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, chỉ với 3 quả trứng thú màu vàng, năng lượng sinh mệnh chứa đựng bên trong đã giúp hắn đột phá liên tiếp 3 cảnh giới. Năng lượng này thực sự bàng bạc đến cực điểm. Diệp Phong lập tức hiểu ra, nơi đây không hổ là đại địa của hoàng triều thời đại thần thoại viễn cổ. Vùng đất cổ xưa này vô cùng cao cấp, các loài thực vật, sinh vật tồn tại trong đó đều mang huyết mạch của thời đại thần thoại, tự nhiên ẩn chứa năng lượng vô cùng hùng hậu và bàng bạc. Ánh mắt Diệp Phong lúc này rơi vào toàn bộ hồ nước màu xanh lam, hắn luôn cảm thấy hồ nước này tuyệt đối không đơn giản. Nếu không, không thể nào thu hút được yêu thú cường đại đến đây xây tổ. Ở trung tâm hồ nước này lại mọc một cái cây kỳ dị như vậy. Có lẽ có thể theo cái cây này thăm dò xuống dưới, xem có thứ gì đặc biệt không? Diệp Phong lẩm bẩm, rồi trực tiếp men theo thân cây lặn nhanh xuống nước. Vù, cả người Diệp Phong chìm vào hồ nước màu xanh lam, tiếp tục bơi sâu xuống dưới. Rất nhanh, hắn đã đến đáy nước. Đây là đột nhiên Diệp Phong nhìn thấy, ở phần rễ cây bên dưới, nó lại cắm sâu vào một tảng đá phỉ thúy màu xanh lam khổng lồ. Tảng đá phỉ thúy này vô cùng to lớn, trên bề mặt còn khác những đồ đằng cổ xưa. Những đồ đằng này trông vô cùng phức tạp. Diệp Phong tiến lên xem xét, ánh mắt lập tức giật mình, hắn phát hiện, những đồ đằng cổ xưa này lại được tạo thành từ vô số ký hiệu dày đặc. Đây dường như là một loại truyền thừa vô cùng cổ xưa. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong, ngươi có thể dùng linh hồn bảo thạch để tìm hiểu xem, biết đâu có thể ngộ ra được một truyền thừa cương đại. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi trực tiếp ngồi khoanh chân xuống trước tảng đá phỉ thúy. Lúc này, Diệp Phong giải phóng linh hồn lực của mình, chạm vào tảng đá phỉ thúy khổng lồ trước mặt. Cùng lúc đó, hắn còn kích phát sức mạnh của linh hồn bảo thạch, tăng cường độ linh hồn lực, cố gắng nhanh chóng lĩnh hội áo nghĩa trên tảng đá phỉ thúy này. Rất nhanh, theo sự lĩnh ngộ của Diệp Phong, một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng thâm sâu trực tiếp tiến vào trong đầu hắn. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đây chính là truyền thừa được ghi lại trên tảng đá phỉ thúy này. Đây là một loại công pháp truyền thừa đã thất truyền từ rất lâu trên thế gian, vô cùng cổ xưa. Là một loại ngự lôi chân quyết cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn là ngự lôi chân quyết ở cấp độ kiếm đạo. Lúc này, Diệp Phong dứt khoát bắt đầu tu luyện bộ truyền thừa này. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong cả người tựa như một tảng đá khô, ngồi yên dưới đáy nước, không ngừng lĩnh hội bộ thần kiếm ngự lôi chân quyết. Rất nhanh, trên bề mặt cơ thể hắn xuất hiện từng tầng lôi điện chi quang. Tiếp sau đó, những luồng lôi điện quanh thân hắn lại bắt đầu ngưng tụ thành hình dạng của từng thanh kiếm. Giờ phút này, cả người Diệp Phong đều toát ra vẻ sắc bén. Vừa có sự sắc bén của kiếm, vừa có sự hủy diệt của lôi. Kiếm và lôi kết hợp, nhất định có thể bộc phát ra sức phá hoại cực kỳ khủng bố. Lúc này, Diệp Phong mở mắt ra, trong ánh mắt đều có lôi điện bắn ra, hóa thành hình kiếm, mang theo khí tức sắc bén và hủy diệt. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Vùng đất này không hổ là đại địa của thời đại thần thoại, những truyền thừa chứa đựng đều là những công pháp cổ xưa đến cực điểm, áo nghĩa vô cùng phức tạp và thần kỳ. Vù, đột nhiên, Diệp Phong lao thẳng ra khỏi mặt nước, bởi vì hắn cảm giác được một vài luồng khí tức đặc thù, đó là một loại khí tức vô cùng hung lệ. Oanh, ngay khi Diệp Phong vừa lao ra khỏi mặt nước, hắn lập tức nhìn thấy một con đại ưng màu vàng đang lượn lờ trên không trung. Con đại ưng màu vàng này trông vô cùng cường hãn, thân thể như được đúc bằng kim loại, tràn đầy cảm giác sắc bén, tựa như có thể xé nát bất cứ thứ gì trong nháy mắt. Điều khiến Diệp Phong cảm thấy kỳ lạ là, trên người con đại ưng này không phải là những chiếc lông vũ, mà là từng lớp vảy giống như những thanh trường kiếm bằng kim loại màu vàng. Đây dường như là hoàng kim kiếm ưng của thời đại viễn cổ. Lúc này, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu hắn. Diệp Phong khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được thực lực của con hoàng kim kiếm ưng này vô cùng lợi hại. Nhưng thực lực của Diệp Phong bây giờ cũng không yếu, hắn nhìn chằm chằm con hoàng kim kiếm ưng, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Oanh, cùng lúc đó, hoàng kim kiếm ưng đột nhiên nhắm vào Diệp Phong, không chút do dự, lao thẳng về phía hắn, còn giương ra hai móng vuốt sắc như kiếm, muốn xé nát Diệp Phong. Diệp Phong trong khoảnh khắc này tự nhiên cũng không hề lùi bước, dù sao lần này hắn đến vùng đất của thời đại thần thoại viễn cổ này, vốn là để nâng cao thực lực của mình. Con hoàng kim kiếm ưng này hẳn là sinh vật của thời đại cổ xưa, năng lượng chứa trong cơ thể vô cùng to lớn và cao cấp. Cho nên, Diệp Phong bây giờ muốn tìm cách giết chết con hoàng kim kiếm ưng này, thôn phệ năng lượng sinh mệnh của nó, hắn biết rõ. Lần này tiến vào vùng đất của thời đại thần thoại viễn cổ là một cơ hội trời cho, có lẽ có thể giúp hắn hoàn toàn lột xác, từ đây trở thành cường giả hàng đầu trên tinh vực đại địa. Như vậy, cho dù là những cường giả đỉnh cấp của thế hệ trước, sau này Diệp Phong cũng không còn e ngại. Cho nên hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này, để bản thân hoàn toàn lột xác thành một tồn tại siêu nhiên mạnh mẽ hơn. Vút một tiếng, hoàng kim kiếm ưng lao xuống, tựa như một tia chớp vàng rực đánh tới, mang theo tốc độ và lực xung kích kinh hoàng. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh hỗn độn thể, tung một quyền hung hãn nghênh đón, trực tiếp va chạm với vuốt vàng của hoàng kim kiếm ưng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tựa như kim thạch vỡ nát, khiến màng nhĩ người nghe đau nhói. Ngay sau đó, cả người và chim ưng đều bật lui về sau mấy chục bước. Hoàng kim kiếm ưng nhìn Diệp Phong chằm chằm bằng đôi mắt vàng rực, không kìm được kinh ngạc thốt lên, hỗn độn thể. Diệp Phong cũng thoáng ngạc nhiên, đáp, ngươi lại có thể nhận ra ta là hỗn độn thể chỉ trong nháy mắt, xem ra ngươi quả thật bất phàm. Hoàng kim kiếm ưng nói, hẳn là ngươi đến từ thế giới bên ngoài. Hỗn độn thể ở thế giới này đã sớm bị diệt tuyệt cả rồi. Diệp Phong lập tức lộ vẻ nghi hoặc, cái gì? Thế giới này đã từng có hỗn độn thể sao? Dĩ nhiên, hoàng kim kiếm ưng gật đầu, thế giới này đã từng bị sinh linh mang huyết mạch hỗn độn thể thống trị. Vị hỗn độn chúa tể hùng mạnh nhất sau khi rời đi đã lưu lại một hỗn độn hoàng triều. Năm đó, hỗn độn hoàng triều cường thịnh tới cực điểm, gần như thâu tóm toàn bộ thế giới, dĩ nhiên sở hữu rất nhiều hỗn độn thể. Chỉ tiếc là giờ đây tất cả đều đã diệt tuyệt. Hoàng triều huy hoàng một thời nay cũng đã biến thành một vùng phế tích. Lời này khiến Diệp Phong không khỏi kinh hãi, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ hoàng triều thần thoại trong truyền thuyết lại chính là hỗn độn hoàng triều do hỗn độn chúa tể để lại sao? Thật là trùng hợp, hắn vốn mang một nửa huyết mạch hỗn độn, lại có thể xem như truyền nhân của hỗn độn chúa tể. Thế giới này năm xưa lại do hỗn độn thể thống trị, điều này khiến Diệp Phong cảm thấy một sự phấn khích khó hiểu. Lúc này, Hoàng Kim Kiếm Ưng khi biết Diệp Phong là hỗn độn thể thì không tiếp tục ra tay nữa. Ánh mắt nó lóe lên, dường như đang cân nhắc có nên đối địch với hắn hay không. Nó biết rất rõ hỗn độn thể đáng sợ đến mức nào, cho dù tu vi có yếu hơn một chút, nhưng sức mạnh bộc phát ra tuyệt đối kinh khủng. Hơn nữa, thế giới này còn ẩn chứa một bí mật, đó là hỗn độn thể khi chiến đấu ở đây sẽ nhận được sự gia trì to lớn từ lực lượng hỗn độn của cả thế giới. Hoàng Kim Kiếm Ưng đoán Diệp Phong là người ngoại lai, nên chắc chắn không biết bí mật này. Trong lòng nó chợt nảy ra một ý định, nó tiến đến trước mặt Diệp Phong đang trầm tư, nói, có lẽ chúng ta không cần phải là địch, chúng ta có thể hợp tác. Diệp Phong ngạc nhiên hỏi, hợp tác thế nào? Hoàng Kim Kiếm Ưng toàn thân tỏa sáng, hóa thành một nam tử thanh niên mặc trường bào màu vàng, rồi nói, ta biết một vài bí mật về hỗn độn thể ở thế giới này. Và ta cũng biết di tích của hỗn độn hoàng triều năm xưa ở đâu. Nếu ngươi chịu hợp tác với ta, ta có thể dẫn ngươi đi tìm. Biết đâu ngươi sẽ tìm được những tài nguyên tu luyện và bảo vật dành riêng cho hỗn độn thể, giúp cho hỗn độn thể của ngươi được tăng tiến vượt bậc. Đây là cơ hội ngàn năm có một, mà ta lại là sinh linh bản địa, biết nhiều thông tin hơn ngươi rất nhiều. Diệp Phong nghe vậy quả thật có chút động lòng. Hoàng Kim Kiếm Ưng này là một yêu thú vô cùng mạnh mẽ, thực lực tuyệt đối không thua kém hắn. Thậm chí còn đáng sợ hơn. Hắn bèn hỏi, ngươi và ta hợp tác, ngươi cung cấp tin tức, vậy ta cần làm gì cho ngươi? Diệp Phong biết, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Hoàng Kim Kiếm Ưng nhìn thẳng vào Diệp Phong, cười nói, thứ ta muốn là thần thú chí tôn cốt của hộ quốc thần thú năm xưa. Mảnh cốt đó được cất giấu sâu trong di tích hỗn độn hoàng triều. Một mình ta không thể nào tiếp cận được, nếu hợp tác với ngươi, có lẽ nguyện vọng này sẽ thành hiện thực. Diệp Phong nghe đến thần thú chí tôn cốt liền hiểu ra, dã tâm của đối phương cũng không hề nhỏ, hộ quốc thần thú của một thế lực đỉnh phong như hỗn độn hoàng triều chắc chắn vô cùng cao cấp. Thần thú chí tôn cốt do nó để lại có thể giúp Hoàng Kim Kiếm Ưng này thoát thai hoán cốt, tấn thăng lên cấp bậc viễn cổ thần thú. Diệp Phong suy nghĩ một lát, cảm thấy việc hợp tác này đối với mình trăm lợi mà không có một hại. Hắn liền gật đầu, đưa tay ra nói, vậy thì, hợp tác vui vẻ. Hoàng Kim Kiếm Ưng thấy vậy, trong mắt cũng ánh lên vẻ vui mừng. Nó biết rất rõ, nếu có thể hợp tác với một hỗn độn thể, ở trong thế giới này tuyệt đối sẽ nhận được sự trợ giúp cực lớn. Bởi vì thế giới này từng do hỗn độn hoàng triều thống trị, nên cả thế giới sẽ vô hình chung trợ giúp hỗn độn thể. Diệp Phong ở đây có thể xem như con cưng của trời đất. Hoàng Kim Kiếm Ưng chính là nhìn trúng điểm này mới lựa chọn hợp tác. Thực ra, bản thân nó thực lực cũng rất bất phàm, huyết mạch cũng vô cùng cao cấp. Sở dĩ chịu hợp tác với một thiếu niên nhân tộc chính là vì nhìn trúng tiềm năng của hỗn độn thể. Dù sao di tích cổ xưa của hỗn độn hoàng triều vô cùng nguy hiểm, ẩn chứa đủ loại cấm chế và thủ đoạn sát phạt. Người khác tiến vào, dù thực lực mạnh đến đâu cũng rất có thể sẽ bỏ mạng. Nhưng Diệp Phong với thân phận hỗn độn thể, khi vào trong đó chắc chắn sẽ được trời xanh ưu ái, khí vận ngút trời. Lúc này, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng đã đạt thành thỏa thuận hợp tác, đôi bên bắt tay giảng hòa. Hoàng Kim Kiếm Ưng từ trên cao hạ xuống, hóa thành một nam tử thanh niên mặc trường bào màu vàng, đứng cạnh Diệp Phong. Ở khoảng cách gần, Diệp Phong có thể cảm nhận được yêu khí trên người Hoàng Kim Kiếm Ưng kinh khủng đến cực điểm, tuyệt đối là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Trong lòng hắn không khỏi có chút vui mừng, dù sao vô duyên vô cớ lại có được một trợ lực mạnh như vậy, đối với việc thăm dò thế giới này sắp tới sẽ có lợi ích vô cùng lớn. Hơn nữa, Hoàng Kim Kiếm Ưng là sinh linh bản địa hùng mạnh. Tin tức mà nó biết chắc chắn vô cùng nhiều, có nó ở bên, việc tranh đoạt tài nguyên ở đây sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hoàng Kim Kiếm Ưng lên tiếng hỏi, bây giờ chúng ta đi thẳng tới di tích hỗn độn hoàng triều luôn chứ? Chờ một chút đã, Diệp Phong lắc đầu, tu vi của ta hiện giờ vẫn còn quá thấp, ta cần trưởng thành thêm một thời gian. Trong khoảng thời gian này, mong người có thể giúp ta tìm kiếm các loại tài nguyên hoặc khoáng mạch xung quanh. Ta nghĩ những thứ này ngươi hẳn là rất quen thuộc. Đã hợp tác rồi, Diệp Phong tự nhiên không có lý do gì không tận dụng gã này. Hoàng Kim Kiếm Ưng dường như biết được ý đồ của hắn, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, ta cần mượn sức của ngươi, tự nhiên trong thời gian này sẽ giúp ngươi vô điều kiện. Thực lực của ngươi tăng lên, đối với việc chúng ta đoạt lấy bảo vật cuối cùng trong di tích Hỗn Độn Hoàng Triều cũng có tác dụng rất lớn. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vốn nghĩ sẽ phải tốn chút nước bọt, không ngờ Hoàng Kim Kiếm Ưng này lại thức thời như vậy, lúc này. Hoàng Kim Kiếm Ưng đột nhiên nói, à phải rồi, ngay dưới hồ nước này có chôn một viên phỉ thúy thạch truyền thừa của Ngự Lôi Thần Tông năm xưa, bên trên có một bộ truyền thừa rất mạnh. Ngươi có thể xuống tìm hiểu thử xem. Diệp Phong khẽ mỉm cười, ngươi nói thần kiếm ngự lôi chân quyết sao? Ta đã lĩnh ngộ thành công rồi, ngay vừa rồi thôi. Cái gì? Hoàng Kim Kiếm Ưng lập tức lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại lĩnh ngộ nhanh đến thế. Nhưng rồi nó cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, gần đây còn có một tông môn hùng mạnh khác gọi là Bàn Long Thần Tông. Đương nhiên, tông môn mà ta nói đều là di tích phế tích cả. Dù sao thế giới này cũng đã gần sụp đổ, tất cả thế lực hùng mạnh năm xưa đều đã hóa thành phế tích rồi. Diệp Phong không khỏi hỏi, Bàn Long Thần Tông, xem ra thế giới này năm đó có rất nhiều thế lực khác nhau nhỉ? Hoàng Kim Kiếm Ưng khẽ gật đầu, cười nói, dĩ nhiên, năm đó trên thế giới này không chỉ có gã khổng lồ Hỗn Độn Hoàng Triều, mà còn có các đại tông môn khác, vô cùng huy hoàng. Có điều tất cả đều bị ma diệt bởi thiên nhân ngũ suy. Diệp Phong không nhịn được hỏi, thiên nhân ngũ suy, uy lực lớn đến vậy sao? Hoàng Kim Kiếm Ưng lắc đầu nói, vô cùng khủng bố. Tựa như một cỗ máy thanh trừng thế giới, quét sạch tất cả những thế lực huy hoàng, chỉ để lại một vài chủng tộc yếu ớt lay lắt sống qua ngày. Có người nói, tất cả các thế lực huy hoàng bị ma diệt là do bị một nền văn minh cao hơn giáng đòn hủy diệt. Tộc ta có lão nhân từng nói, khi một thế giới huy hoàng và hùng mạnh đến một mức độ nhất định, sẽ có nền văn minh cao hơn đến thanh trừng, chỉ trừ lại những sinh linh yếu ớt. Ta cũng không biết ý nghĩa của việc này là gì, có lẽ là để duy trì một loại cân bằng nào đó trong vũ trụ. Nghe những lời này của Hoàng Kim Kiếm Ưng, Diệp Phong đột nhiên như có điều giác ngộ, hắn có một nhận thức hoàn toàn mới về thế giới này. Hắn trầm mặc một lát, rồi vỗ vai đối phương, thật không may khi biết chuyện như vậy. Nói thật, ta cũng đã tu luyện qua không ít thế giới, nhưng chưa từng gặp chuyện giống như thế giới của ngươi, Hoàng Kim Kiếm Ưng cười cười, có lẽ những thế giới ngươi từng ở. Nền văn minh tu hành còn chưa huy hoàng đến mức để nền văn minh cao hơn phải ra tay thanh trừng, hoặc là đã bị thanh trừng qua nhiều lần rồi. Lời nói này khiến Diệp Phong chợt cảm thấy một mối nguy cơ cực lớn dấy lên trong lòng, có lẽ Hoàng Kim Kiếm Ưng nói không sai, dù là Long Uyên Đại Lục, Linh Giới, hay Vũ Trụ Thứ Nhất, Vũ Trụ Thứ Hai, Hồng Hoang Đại Lục, và cả Khởi Nguyên Đại Thế Giới hiện tại, có lẽ đều chưa huy hoàng đến mức độ đó. Nhưng theo sự phát triển không ngừng của văn minh tu hành, sẽ có một ngày đạt đến cấp độ huy hoàng hơn. Đến lúc đó, có lẽ thật sự sẽ có một nền văn minh bí ẩn và cao cấp hơn ra tay thanh trừng Khởi Nguyên Đại Thế Giới, giống như đã thanh trừng thế giới của Hỗn Độn Hoàng Triều này vậy. Diệp Phong bỗng nhiên cảm thấy một mối nguy cơ to lớn không rõ nguyên do. Nhưng rồi, hắn hít sâu một hơi, nhận ra chuyện này tạm thời không cần mình phải bận tâm, bởi tu vi hiện tại của hắn ở Khởi Nguyên Đại Thế Giới chẳng là gì cả. Hoàng Kim Kiếm Ưng lúc này vỗ vai Diệp Phong, cười an ủi, Diệp Phong, ngươi không cần quá lo lắng. Cứ cho là thế giới của ngươi huy hoàng đến mức bị nền văn minh cao hơn thanh trừng đi nữa, thì với tu vi yếu ớt như của ngươi, cũng sẽ không chết đâu. Diệp Phong nghe vậy có chút cạn lời, không biết đối phương đang hạ thấp mình hay thật sự an ủi mình nữa. Hắn không còn xoắn suýt chuyện này, mà nói, Hoàng Kim Kiếm Ưng, vậy bây giờ ngươi dẫn ta đến di tích Bàn Long Thần Tông mà ngươi nói đi. Hiện tại ta chỉ muốn nhanh chóng nâng cao tu vi của mình. Những chuyện khác quả thật không cần lo nghĩ nhiều. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ta vẫn nên làm tốt việc của mình trước đã, muốn ngắm nhìn bầu trời thì cũng cần phải chân đạp đất bằng, nói hay lắm, Hoàng Kim Kiếm Ưng giơ ngón cái lên, gật đầu nói, tốt. Chúng ta đừng nói nhảm lãng phí thời gian nữa, mau nâng cao tu vi của ngươi lên, rồi chúng ta sẽ đi thăm dò di tích cổ xưa huy hoàng nhất của thế giới này, Hỗn Độn Hoàng Triều. Chỉ khi bản thân đủ mạnh, mới có thể ứng phó với mọi nguy cơ. Vèo vèo, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng đang thần tốc bay về một hướng trong thế giới cổ xưa này. Nơi họ đang đến chính là di tích cổ của Bàn Long Thần Tông. Theo lời Hoàng Kim Kiếm Ưng, Bàn Long Thần Tông năm đó cũng là một trong những tông môn cực kỳ hùng mạnh của thế giới này. Nghe nói, tông môn này thường xuyên nuôi nhốt những long tộc vô cùng mạnh mẽ để làm tài nguyên tu luyện cho đệ tử. Chỉ qua đó cũng đủ thấy Bàn Long Thần Tông năm xưa huy hoàng đến mức nào. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi thầm than, Một thế giới thần thoại cổ xưa huy hoàng đến vậy mà cũng bị một nền văn minh cao cấp, đáng sợ và bí ẩn hơn thanh trừng một lần. Thật là kinh khủng, nghĩ thôi cũng thấy da đầu tê dại. Ngay cả hỗn độn hoàng triều cũng không thoát khỏi vận mệnh bi thảm đó. Vừa cảm thán, Diệp Phong vừa theo chân Hoàng Kim Kiếm Ưng bay nhanh về phía Bàn Long Thần Tông. Hai người xuyên qua không ít vùng đất, Diệp Phong nhận ra nơi này đã cách xa khu vực sa mạc hoang vu nơi hắn xây dựng thành trì. Vùng này khắp nơi đều là đá lởm chởm kỳ quái, thậm chí còn có những ngọn lửa màu đỏ thẫm. Rất nhanh, hai người đã đi hết khu vực này. Ở cuối con đường, hiện ra hai pho tượng khổng lồ, đó là hai pho tượng thương long được đúc từ một loại đá không rõ tên, trông vô cùng hùng vĩ, khí thế phi phàm. Phía sau hai pho tượng thương long là một vùng di tích cổ rộng lớn, khắp nơi đều là cung điện sụp đổ, kiến trúc vỡ vụn. Hoàng Kim Kiếm Ưng liền nói, đây chính là di tích cổ của Bàn Long Thần Tông. Năm xưa, Bàn Long Thần Tông là một tông môn cực kỳ hùng mạnh trên thế giới này, từng sản sinh ra vô số siêu cấp cường giả có thể đốt núi nấu biển. Tiếc là cuối cùng cũng bị quét sạch trong cuộc thanh trừng thế giới. Nhưng chắc hẳn cũng đã lưu lại không ít truyền thừa và bảo vật, chúng ta mau vào trong xem thử đi. Diệp Phong lập tức gật đầu, cùng Hoàng Kim Kiếm Ưng thần tốc tiến sâu vào vùng di tích. Thế nhưng, ngay khi họ vừa đến cổng di tích, hai pho tượng thương long khổng lồ đột nhiên tỏa ra kim quang rực rỡ. Gầm, gầm, hai tiếng gầm thét kinh thiên vang lên. Hai pho tượng thương long khổng lồ như sống lại, biến thành những con thương long màu vàng sống động, mang theo uy nghiêm to lớn, tức khắc tấn công về phía Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng. Hửm, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ hai pho tượng thương long trong cổ xưa như vậy mà sau bao nhiêu năm vẫn còn ẩn chứa uy lực đáng gờm. Hai người lập tức bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Hỗn độn thể, vạn cổ đại chiến đấu chi thuật. Diệp Phong không chút do dự, lập tức vận dụng toàn bộ sức mạnh cơ thể, tung một quyền hung hãn đánh thẳng tới một trong hai con thương long pho tượng. Bên cạnh, Hoàng Kim Kiếm Ưng cũng bắn ra hai tia laser màu vàng từ trong mắt, mang theo lực xuyên thấu và phá hoại kinh người, trực tiếp đánh lên con thương long còn lại. Ầm ầm.